cố chấp mê muội. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì ở quá gần Thẩm Kinh Niên, cơn thịnh nộ của anh ta khiến Khương Vạn Ý đứng không vững. Tình cảm còn sót lại trong lòng cô như bị thiêu đốt từng chút một. Đầu dây bên kia không nói gì. Sự kiên nhẫn của Thẩm Kinh Niên đã cạn kiệt. Nói, giả vờ chết cái gì? Chết, đầu dây bên kia truyền đến giọng chế giễu của Kiều Lộ. Tổng giám đốc Thẩm đúng là quý nhân hay quên. Một tháng trước không phải đã gọi anh đến bệnh viện để ký giấy báo tử sao? Như anh mong muốn, Khương Vạn Ý đã chết. Thẩm Kinh Niên còn ngẩn người một lúc, sau đó cười khẩy một cách hiểu rõ. Khương Vạn Ý còn trò gì nữa không? Dọa ai bằng cái chết chứ? Cô nói với cô ta muốn chết cũng phải đợi đến khi trả ảnh về đã. Khương Vạn Ý đã chết, cậu ấy đã chết rồi. Anh muốn cậu ấy trả ảnh bằng cách nào? Kiều Lộ đột nhiên nổi điên, hét lớn vào điện thoại. Thẩm Kinh Niên, anh có phải người không? Vợ anh đã chết rồi mà anh vẫn còn nhớ đến bức ảnh của anh và Lâm An An sao? Khương Vạn Ý nghe thấy tiếng gào khản đặc của Kiều Lộ. Hiểu rằng cô ấy đang bất bình thay cô. Bởi vì Kiều Lộ biết rõ cô đã làm tất cả những gì cô đã làm cho Trần Kinh Niên. Đủ rồi. Gọi Khương Vạn Ý ra nghe điện thoại. Chuyện của tôi và cô ta không cần cô xen vào. Thẩm Kinh Niên mặt lạnh như tiền. Tay cầm điện thoại nổi đầy gân xanh. Nhưng Kiều Lộ đã cúp máy. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Thẩm Kinh Niên tức giận đập điện thoại xuống đất. Rầm, chiếc điện thoại bị đập mạnh xuống đất. Bật lên, vừa vặn xuyên qua hồn ma của Khương Vạn Ý. Khương Vạn Ý không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang nổi giận. Có lẽ trong những năm qua, Thẩm Kinh Niên chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi trong chuyện của cô. Vì vậy, lần này anh ta tức giận đến mất khôn. Khi đập cửa bỏ đi, trên mặt còn có chút dữ tợn. Khương Vạn Ý, nếu có bản lĩnh thì chết ở bên ngoài đừng về nữa. Lần này, Khương Vạn Ý đã hành động. Cô khẽ nắm chặt tay, cúi đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thẩm Kinh Niên ngủ lại ở phòng khách một đêm. Sáng sớm thức dậy ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn đầu giường trống không. Anh ta thuận miệng phàn nàn. Khương Vạn Ý, hôm nay tôi mặc gì đây? 8 giờ rồi sao còn chưa chuẩn bị xong? Căn phòng yên tĩnh không có tiếng trả lời. Sắc mặt Thẩm Kinh Niên xa sầm. Mới nhớ ra Khương Vạn Ý đã giận dữ bỏ nhà đi. Trước đây, chỉ cần anh ta ở nhà, quần áo buổi sáng của anh ta đều do Khương Vạn Ý chuẩn bị. Anh ta đã quen với điều đó. Cửa phòng, Khương Vạn Ý nhìn thấy Thẩm Kinh Niên lại mặt mày đen tối. Cô nhất thời không rõ sự hài lòng của Thẩm Kinh Niên đối với cô trước đây. Có phải vì cô là một người giúp việc chu đáo lại miễn phí hay không? Thẩm Kinh Niên tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào. Khi xuống lầu, trong mắt vẫn còn sót lại vẻ bực bội không thể xóa nhòa. Thấy anh ta đi ngang qua bàn ăn thẳng đến huyền quan. Dì Vương vội gọi anh ta lại. Thưa ông chủ, trước đây bà chủ đã dặn dò. Nói rằng ông dễ bị dị ứng, phải uống hết canh dưỡng sinh rồi mới đi. Thẩm Kinh Niên liếc nhìn bát canh đó, khinh thường nói, bảo Khương Vạn Ý bớt giả vờ hiền lành đi. Đã độ lượng như vậy thì đừng bới móc chuyện của An An nữa. Nói xong, cửa bị đóng sập lại một cách vô tình. Khương Vạn Ý lại theo người đàn ông đi ra ngoài, nhìn Thẩm Kinh Niên ngồi vào xe, gọi điện cho trợ lý. Tra lịch trình gần đây của Khương Vạn Ý, tôi muốn gặp cô ta ngay. Khi nhắc đến tên cô, trên mặt Thẩm Kinh Niên là sự ghét bỏ rõ ràng. Điện thoại bên kia im lặng vài giây. Trợ lý liền trả lời. Thưa sếp, tra ra được là phu nhân chưa từng rời khỏi thành phố. Một tháng trước đã đến bệnh viện số 1. Sau đó không ra ngoài nữa. Thẩm Kinh Niên lạnh lùng đáp lại. Nhấn chân ga, lao thẳng đến bệnh viện. Rất nhanh, khoa sản phụ của bệnh viện, Khương Vạn Ý lơ lửng sau lưng Thẩm Kinh Niên, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Không ngờ vừa ra khỏi thang máy, đã đụng mặt Kiều Lộ. Quầng mắt Kiều Lộ vẫn đỏ hoe, dưới mắt có quầng thâm, trông như chưa ngủ đủ giấc. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Kinh Niên, lập tức quay người bỏ đi. Ánh mắt Thẩm Kinh Niên trở nên lạnh lẽo. Đuổi theo, Khương Vạn Ý đâu? Gọi cô ta ra gặp tôi. Cô ta ghen tị với An An đến mức đó sao? Nhất quyết phải gây sự. Thẩm Kinh Niên, anh bị điếc hay sao vậy? Tôi đã nói Khương Vạn Ý chết rồi. Kiều Lộ mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi. Anh và Lâm An An là đôi nam nữ cặn bã. Cứ ở bên nhau đi. Anh cứ yên tâm. Khương Vạn Ý sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa. Cô, nhưng nhìn khuôn mặt đen như mực của Thẩm Kinh Niên. Lòng Khương Vạn Ý cảm thấy không ổn. Vội vàng đứng chắn trước mặt Kiều Lộ. Đúng lúc này, một y tá ở gần đó hét lớn. Người nhà của Khương Vạn Ý đến đây. Làm giấy khai sinh cho đứa trẻ. Cách Trương.